Tân hôn cuối năm Tô Kỳ. Chương 97, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Quất Bạch tiếp tục giới thiệu. Duy Duy, đây là chị Ninh, một cổ đông khác của Quang Niên. Tống Duy lịch sự mỉm cười. Chào chị Ninh, Trần Quất Bạch hỏi, chị về nước khi nào vậy? Vừa về 2 ngày trước, tiện dẫn Uyển Uyển ăn tối gần đây rồi cùng đi mua ít đồ. Siêu thị không phải nơi lý tưởng để trò chuyện. Họ tạm dừng mua sắm, đi về phía quầy thanh toán. Người trong siêu thị không đông, mỗi người đứng một hàng riêng. Họ mua khá nhiều đồ, từng món lần lượt được đặt lên quầy. Trong khi chờ thu ngân quét mã, Trần Quất Bạch thản nhiên lấy 2 hộp bao cao su từ kệ bên cạnh và đặt vào xe đẩy. Tống Duy thoáng ngẩn người, theo bản năng quay đầu lại. Đúng lúc đó, cô bắt gặp ánh mắt của Ninh Thư Huệ vừa rút lại. Nhưng cô không còn thời gian để lo liệu chị Ninh có thấy gì không. Vội kéo nhẹ tay áo Trần Quất Bạch, anh cúi xuống nhìn cô. Sao thế? Tống Duy khẽ nói, đừng tùy tiện lấy bừa. Hừ, cái này, có kích cỡ. Cô chợt nhớ lần trước mình đi mua ở cửa hàng tiện lợi. Vì ngại nên chỉ tiện tay lấy 1 hộp rồi vội vã thanh toán. Thu ngân, thấy cô có vẻ lúng túng, lịch sự nhắc nhở, cái này là cỡ nhỏ nhất đấy. Tống Duy sững sờ, hà, Thu ngân mỉm cười, nhỏ giọng giải thích, thông thường mọi người dùng cỡ chung, chọn không đúng cỡ sẽ không thoải mái đâu. Cô bối rối đến đỏ mặt, vội quay lại đổi hộp khác. Lúc này, Trần Quất Bạch cúi đầu nhìn 2 hộp trong tay mình. Sau khi quan sát kỹ một lúc, anh đặt lại 1 hộp và lấy 1 hộp khác có kích thước phù hợp. Tống Duy nhìn thấy dòng chữ trên bao bì, gương mặt lập tức đỏ bừng. Nhân viên thu ngân chứng kiến toàn bộ, ánh mắt chuyển qua lại giữa họ, cười đầy ẩn ý. Tống Duy càng thêm xấu hổ, nhanh chóng phụ giúp đóng gói đồ đạc. Sau khi thanh toán xong, họ gặp lại Ninh Thư Huệ và Trác Huyền ở cửa siêu thị. Trần Quất Bạch lịch sự mời, tối nay cùng ăn tối nhé. Trác Huyền liếc nhìn Ninh Thư Huệ, chị cười nhẹ, không quấy rầy vợ chồng em. Thứ hai này họp cùng với Sở Kỳ và mọi người cũng được. Vậy hẹn gặp lại vào thứ hai. Hai người rời đi, trên xe, Trác Huyền không kìm được sự bực bội, nói, chị Thư Huệ. Đây là chuyện gì vậy? Cô Tống Duy này không biết từ đâu xuất hiện. Vậy mà Trần Quất Bạch lại cưới cô ta. Cậu ấy làm vậy không phải quá đáng với chị sao? Năm đó, chính Ninh Thư Huệ giới thiệu Trác Huyền vào làm ở Quang Niên. So với mối quan hệ công việc với Trần Quất Bạch, cô thân thiết với Ninh Thư Huệ hơn. Thời gian đầu, Trác Huyền cũng không hiểu tại sao tiểu thư nhà họ Ninh lại đích thân đầu tư vào một công ty nhỏ. Số tiền lớn ấy có thể một đi không trở lại. Nhưng sau khi gặp Trần Quất Bạch, cô dần đoán được lý do anh thực sự đáng để đầu tư. 2, 3 năm sau, Trác Huyền càng tin rằng mình đã đúng. Ninh Thư Huệ đối xử với anh rất khác biệt. Ninh Thư Huệ đặt túi xách sang bên, chỉnh lại váy rồi ung dung bảo tài xế, lão Lý, đi thôi. Khi xe khởi động, chị chậm rãi nói với Trác Huyền, đừng nói linh tinh, ảnh hưởng không tốt. Sau đó hỏi tiếp, cô Tống Duy này có lai lịch gì không? Cô ta chỉ là người bình thường thôi, gia đình cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ được cái học vấn trông khá ổn. Hai người họ quen nhau qua mai mối, khi em biết thì họ đã kết hôn rồi. Cô ấy đang làm ở Quang Niên à? Phải. Vào làm trước Tết, Ninh Thư Huệ khẽ đoán. Trần Quất Bạch là người đưa cô ấy vào công ty à? Trác Huyền lắc đầu. Không thể khẳng định, em từng hỏi bộ phận nhân sự. Họ bảo Tống Duy tự nộp hồ sơ. Lý lịch của cô ấy hoàn toàn đáp ứng yêu cầu của vị trí quản lý sản phẩm. Nhưng ban đầu Giang Trấn Đông không muốn nhận. Sau đó, không hiểu sao anh ta lại đổi ý, phỏng vấn cuối cùng do lão Lăng thực hiện. Không hề thấy bóng dáng của Trần Quất Bạch trong quá trình này. Ninh Thư Huệ thoáng suy tư, công việc của cô ấy thế nào? Trác Uyển ngập ngừng rồi chỉ nói ngắn gọn. Cũng tạm được. Thực tế, Trác Uyển đã tìm hiểu qua bộ phận tuyển dụng. Tống Duy có năng lực làm việc rất tốt, nghiêm túc, tỉ mỉ và có trách nhiệm. Cấp dưới của cô ấy đều đánh giá cao. Lần trước, một đối tác tình cờ nhắc đến, còn khen ngợi người quản lý mới này. Nhưng những điều đó không đáng để cô nhắc tới. Công việc là công việc. Thế giới này không thiếu người giỏi. Điều Trác Uyển quan tâm là thân phận vợ của Trần Quốc Bạch của Tống Duy. Trong suy nghĩ của Trác Uyển, người đứng bên cạnh Trần Quốc Bạch chỉ có thể là Ninh Thư Huệ. Không có Ninh Thư Huệ, sẽ không có Trần Quốc Bạch của ngày hôm nay. Cô lại bực bội nói, chị Thư Huệ, em thật sự thấy có lỗi với chị. Ninh Thư Huệ lắc đầu, mỉm cười, Uyển Uyển, em nghĩ nhiều rồi. Chúng tôi chỉ đơn thuần là đối tác. Trần Quốc Bạch không làm gì sai cả. Trác Uyển định nói gì đó nhưng lại thôi. Nếu không để tâm, vậy tại sao khi nghe tin anh kết hôn, chị lại lập tức trở về nước? Theo kế hoạch, chị đáng lẽ sẽ ở lại bên kia đến cuối năm. Cô hỏi, chị lần này về rồi có quay lại không? Chắc là không. Tối 9 giờ, Ninh Thư Huệ trở về biệt thự của mình. Sau khi tắm rửa, cô bảo người giúp việc mở rượu, rồi một mình bước ra sân. Dưới ánh trăng mờ ảo, không khí có chút lạnh lẽo. Cô kéo chặt chiếc khăn choàng, ngẩng đầu nhìn lên mặt trăng, chìm trong suy tư. Cô gặp Trần Quốc Bạch lần đầu tiên cách đây 5 năm, khi công ty của anh vừa mới thành lập. Hôm đó, anh phải uống hết ly này đến ly khác để cố gắng giành được hợp đồng trị giá 500.000 từ đối tác. Cô tình cờ ăn tối với bạn ở phòng bên cạnh. Lúc đi vệ sinh, nghe thấy tiếng nôn mửa ở bên ngoài. Sợ có chuyện, cô gọi nhân viên phục vụ đến xem. Nhưng trước khi nhân viên đến, Trần Quốc Bạch đã bước ra. Gương mặt anh đỏ bừng, nhưng thần trí vẫn tỉnh táo. Bước chân vững vàng. Đó là một người đàn ông có khung xương hoàn hảo, giữa lông mày hiện rõ sự kiêu hãnh và kiên cường. Hai người lướt qua nhau. Sau đó, đối tác không biết nghe từ đâu rằng cô có mặt ở đây, liền kéo Trần Quốc Bạch sang để lấy lòng. Lúc này, cô mới nhìn rõ sự ngạo nghễ bị anh ép chặt trong lòng. Vì hợp đồng, anh có thể nhẫn nhịn, cúi mình. Khi đó, cô mới 25 tuổi, trong thế hệ của nhà họ Ninh, có 2 con trai và 3 con gái. Cô muốn vượt lên, không hề dễ dàng. Công nghệ thực tế ảo khi đó mới bắt đầu phát triển, là một cơn gió lớn trên thị trường, nhưng không ai biết tương lai sẽ ra sao. Tại bữa tiệc, đối tác giới thiệu công ty Quang Niên với những lời lẽ rất khách quan. Cô bắt đầu chú ý đến công ty này. Sau một tháng phân tích và nghiên cứu thị trường, cô quyết định đầu tư vào Quang Niên để thăm dò. Chưa đầy nửa năm sau, Quang Niên mang lại lợi nhuận khổng lồ. Cô tiếp tục đầu tư vào các công ty công nghệ thực tế ảo khác và lần nào cũng thu được lợi nhuận đáng kể. Từ đó, cô đứng vững trong gia tộc nhà họ Ninh. Khi ấy, Trần Quốc Bạch trong mắt cô là một người có năng lực và nhiệt huyết, nhưng hoàn toàn trắng tay. Cô chỉ coi anh như một canh bạc. Càng tiếp xúc sâu hơn, ngoài công việc, cô dần động lòng. Anh không thua kém bất kỳ công tử nhà giàu nào mà cô từng gặp, dù là về năng lực hay ngoại hình. Trong chưa đầy 4 năm, giá trị của Quang Niên và Trần Quốc Bạch tăng trưởng vượt bậc, rực rỡ như ánh mặt trời ban trưa. Cách chương